Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì vụ án phân xác của sinh viên đại học cách đây 10 năm đã gây chấn động một thời gian. Các phương tiện truyền thông đã đồng loạt đưa tin. Tuy nhiên, do trời mưa lớn vào lúc đó, tất cả các dấu vết đều bị nước mưa cuốn trôi, cản trở công việc điều tra của cảnh sát. Nếu không phải Tần Nhan Kim nhắc đến chuyện này, thì cho đến hôm nay, vụ án này vẫn không thể được làm sáng tỏ. Còn nữa, cô con gái thứ tư, chính bà lão này đã tự tay GTCST cô bé, bà ấy nung muỗng đỏ rồi không? Chớp mắt mà khoét mắt của đứa trẻ, ông già là đồng phạm, đứng bên cạnh giữ đứa trẻ. Lời nói của Tần Nhan Kim đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Đúng là loài súc sinh, bọn này là con người sao? Sao bọn chúng dám làm ra chuyện đó? Đứa trẻ đau đớn thế nào, nó có lỗi gì đâu. Nó cũng đâu muốn đầu thai vào nhà bọn họ, đó là cháu gái của bọn họ đấy. Đám người này thật là máu lạnh. Đại sư, nói địa chỉ đi, chúng tôi sẽ ném đá vào nhà bọn chúng. Tôi tức giận quá, những người này không xứng đáng sống. Đại sư, hãy rút hết tuổi thọ của họ đi, tôi không chịu nổi cái đám bẩn thỉu này. Các bạn đừng vội, đại sư không phải nói sẽ dùng hoàng lương nhất mộng để trả lại nỗi đau của cô con gái thứ tư cho bọn họ sao? Hãy để họ bị khoét mắt, cắt xẻo trong giấc mơ. Nếu không, chết thế này quá dễ dàng cho chúng rồi. Giới trẻ bây giờ quá căm hận. Cùng lúc đó, sở cảnh sát địa phương đã xác định được vị trí cụ thể của gia đình này và đã cử người canh gác trong làng. 3 ngày nữa sẽ bắt giữ. 3 ngày nữa, tôi sẽ lấy đi 100 năm tuổi thọ của gia đình này. Nếu không đủ, thì sẽ lấy ở kiếp sau. Tần Nhan Kim lại nói, giờ tôi sẽ cứu lấy linh hồn của cô bé này, giúp cô ấy đầu thai. Nói xong, cô làm động tác tay, miệng lẩm bẩm 2 từ. Âm dương, mọi người không nghe rõ. Một bóng đen trôi lên từ mặt đất, tóc rối bù, đôi mắt đen sâu hoắm, lưỡi treo lủng lẳng, không có tay chân. Chỉ như một con sâu bò lên. Ôi trời, tôi sợ chết khiếp, may là ban ngày. Nếu không tôi chắc chắn sẽ trốn dưới chăn mà run rẩy. Trời ơi, trò chơi này đúng là khiến tim đập mạnh. Đại sư đã học xấu rồi, trước đây còn không cho chúng tôi xem mà giờ không cảnh báo trước, khiến chúng tôi dọa chết khiếp. Cũng may, tôi vừa mới nhắm mắt lại khi xem. Thật tội nghiệp, một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao bọn chúng có thể nhẫn tâm. Tần Nhan Kim truyền một chút linh khí vào cô bé, giúp cô bé khôi phục lại hình dáng khi còn sống. Ngay lập một cô bé gầy gò, nhỏ xíu xuất hiện trước mặt mọi người. Cô bé rất đáng yêu, dù không phải là mỹ nhân, nhưng đôi mắt rất to, miệng nhỏ như anh đào, nhìn vào rất dễ thương khiến người ta không thể không thương xót. Cô bé cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Tần Nhan Kim, e dè đứng im, co vai lại, với giọng nói yếu ớt. Như muỗi, là chị cứu tôi sao? Tần Nhan Kim nhẹ nhàng đáp, bạn có muốn rời khỏi đây không? Tôi sẽ đưa bạn đến một gia đình tốt, sau này sẽ có cha mẹ và anh chị yêu thương bạn, chăm sóc bạn. Thật, thật sao? Cô bé ngước mắt nhìn Tần Nhan Kim, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng và khát khao. Tần Nhan Kim gật đầu, tôi muốn đi, được rồi. Một lát sau, cánh cửa âm dương mở ra, Tần Nhan Kim nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng. Đi đi, nơi đó có gia đình bạn muốn tìm. Cô bé gật đầu, bay vào trong. Cảnh tượng này vốn rất đẹp, nhưng cư dân mạng lại cảm thấy. Hả, sao tôi cảm thấy Tần Đại Sư giống như một kẻ buôn người vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, tôi cũng có cảm giác đó, như thể là sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Cũng tại cô bé quá ngây thơ, chỉ trong 3 câu của Tần Đại Sư là đã bị lừa rồi. Tần Nhan Kim thấy cư dân mạng nói nhiều như vậy thì không quan tâm, mà nhìn về phía cặp chị em xong. Sinh, các cậu còn chuyện gì khác không? Có, đại sư chúng tôi muốn mua một thẻ ngọc, còn cần 5 chai dung dịch phục hồi kim linh tử. Còn phải, cậu ta nói một tràng dài, khiến cư dân mạng đều cảm thấy chạnh lòng. Tần Nhan Kim đồng ý, và buổi livestream kết thúc. Cô nhìn đồng hồ, vậy thôi, buổi livestream hôm nay đến. Đây là hết, hẹn gặp lại vào lần sau. Chào tạm biệt đại sư Tần, Tần đại sư. Chúng tôi sẽ nhớ thầy, đại sư nhất định phải livestream nhiều hơn nhé. Tần đại sư, một ngày không thấy đại sư, Tôi cảm thấy rất lo lắng, có lẽ tôi đã bị bệnh tương tư rồi. Người trên, bạn bị nhồi máu cơ tim rồi. Khuyên bạn đi bệnh viện kiểm tra não đi. Nhồi máu cơ tim, kiểm tra não, không có gì sai. Tần Nhan Kim vừa mới kết thúc buổi livestream, thì điện thoại của Khâu Dương Viễn đã gọi đến. Đại sư, có người tự xưng là Tổng bộ Công an Thủ đô, Tổng bộ Hành chính, còn có một người tự xưng là Cục trưởng XX Quân khu gọi đến, nói muốn hợp tác với đại sư có muốn nhận cuộc gọi không? Ừ, để họ nối máy đi. Dạ, cuộc gọi vừa tắt, nửa phút sau, một cuộc gọi. Không xác định, đã đến. Đây là một giọng nói trầm và có phần uy nghiêm. Tần đại sư, chào đại sư, tôi là Tổng cục trưởng Quân khu 20 Diệp Trường Bình. Chào đại sư, vấn đề là như vậy, Tần đại sư, ở đây chúng tôi có một số nhân vật khó xử, muốn hỏi xem đại sư có bùa. Chú nào giúp họ nói ra sự thật không? Tôi có, một viên giá 10.000, có thời gian giới hạn 5 phút. Tần Nhan Kim không nói giá rẻ, dù sao đây cũng là linh lực mà cô tu luyện ra, cho miễn phí nhiều quá cũng sẽ gây rắc rối. Diệp Trường Bình hưng phấn nói, được, cho tôi 500 viên. Tần Nhan Kim nhếch môi, cục trưởng Diệp, đây không phải chợ bán sỉ đâu, bùa chân ngôn cần phải có nền tảng rất vững. Đến đây, Diệp Trường Bình cũng chỉ có thể cười ngượng. Là tôi tham lam rồi, vậy thì 100 viên nhé. Tần Nhan Kim không trả lời, Diệp Trường Bình lại thử, thế 50 viên thì sao? Tần Nhan Kim, 20 viên, được, Diệp Trường Bình lập tức đồng ý, sợ Tần Nhan Kim thay đổi ý định. Đại sư, chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi sẽ chuyển khoản cho đại sư. Được, lý do Tần Nhan Kim không bán quá nhiều rất đơn giản, những thứ dễ có được thì sẽ không được trân trọng, nếu bùa chú quá nhiều, không chỉ không được trân trọng, mà còn có thể khiến người ta lệ thuộc vào. Đó, vừa tắt điện thoại, lại có một cuộc gọi đến từ Tổng bộ Công an, mục đích cũng là bùa chân ngôn và Hoàng Lương Nhất Mộng, có lẽ Hẻo cũng cảm thấy, chỉ đơn giản cho ngồi tù thì vẫn quá nhẹ, đặc biệt là với những kẻ buôn người, HP, dâm, và bạo hành gia đình. Vì họ đã lần làm tổn thương người khác, thì hãy để họ trải nghiệm cảm giác bị tổn thương từ chính những gì mình đã gây ra. Tần Nhan Kim rất sảng khoái đồng ý cung cấp 500 viên, mặc dù thứ này tiêu tốn linh khí, nhưng lượng linh khí này với cô mà nói không đáng kể. Vì sao lại cung cấp nhiều như vậy? Vì cô thích, cuộc gọi cứ tiếp tục đến, Tần Nhan Kim không từ chối, đều đồng ý hết. Với tu vi hiện tại của cô, việc vẽ bùa như một việc thường ngày, chỉ trong nháy mắt là có thể vẽ xong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên, huống hồ bây giờ còn có sự giúp đỡ của Tô Huyền Du. Cùng lúc đó, Lý Nguyệt Nga nấu xong cơm, bê ra bàn, tự lấy một bát, lặng lẽ ngồi ở góc phòng ăn cháo loãng cùng ba cô. Con gái gầy đến không nhận ra hình dáng, nói là cháo loãng, thực chất chỉ là một bát canh với vài hạt gạo, dù bà ta còn đang mang thai, nhưng trong chuyện ăn uống, bà lão này rất keo kiệt, thậm chí nếu không phải bà ta mang thai, thì chỉ cho bà uống nước cơm, còn lại là rau dại hoặc khoai lang hỏng. Mẹ, mẹ ăn đi. Lúc này, cô con gái lớn lén lút từ trong áo ra một con cá đã nướng chín. Con lấy ở đâu ra vậy? Lý Nguyệt Nga lo lắng giấu con cá vào tay áo, hỏi nhỏ. Cô con gái lớn thì thầm nói, đây là con và tiểu nhị bắt được ở sông, mẹ yên tâm, chúng con ăn rồi, đây là để mẹ bồi bổ cơ thể. Lý Nguyệt Nga mắt lập tức đỏ lên, bà xoa đầu ba đứa con, giọng nghẹn ngào. Xin lỗi các con, mẹ không có khả năng đưa các con trốn khỏi ngôi nhà này, đã khiến các con phải chịu khổ cùng mẹ. Cô con gái lớn hiểu chuyện nói, không sao đâu mẹ, khi chúng con lớn lên, nhất định sẽ cho mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp, con sẽ mua cho mẹ một chiếc giường lớn, mẹ sẽ không phải ngủ trên tấm ván nữa. Con sẽ mua cho mẹ bột mì trắng, ngày nào cũng ăn bánh bao trắng. Ba cô con gái ngay lập tức tranh nhau thể hiện lòng trung thành, Lý Nguyệt Nga bị những lời ngây thơ của các con làm cho rơi nước mắt. Được rồi, tối hôm đó, tất cả lặng im, cả làng chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa không đáng kể. Trong phòng ngủ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống giường, ba người, gã đàn ông, bà lão và ông lão chìm trong cơn ác mộng tuyệt vọng. Bà lão nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đẫm đầu, khuôn mặt biến dạng, vật lộn trong đau đớn. Đừng khoét mắt tôi. A a a a, cách chương.